Đỉnh cấp rể quý, chương 790, góc chuyện audio.com, chương 790. Các phe đều toan tính điều khiến người khác thấy sợ và bất an nhất là Augustus còn nắm giữ gen dược lý có thể gây ra đột biến gen trong cơ thể người. Nghe nói có thể khiến cơ thể con người phá vỡ những ràng buộc trong thân thể. Từ đó đạt được sự tiến hóa cao hơn. Khiến hóa cảnh sơ kỳ có thể có được sức mạnh gần với hóa cảnh đỉnh phong. Có thể nói, một khi loại dược lý này xuất hiện trên diện rộng, cả thế giới sẽ thay đổi. Đồng thời cũng cho thấy sự nguy hiểm của Augustus, kẻ khiến các thế lực trên toàn thế giới phải đau đầu. Giáo hoàng rớt lúc này cũng bắt đầu đau đầu. Cuộc thi vừa kết thúc, những người phụ trách các tổ chức võ thuật trên thế giới đang chuẩn bị đổi người. Mà ứng cử viên đời kế tiếp chính là La Hạo Thiên. Nếu Augustus thực sự đến Rome vào thời điểm này thì đây sẽ không phải tin tốt. Dù vậy nhưng ba người Miyamoto Takeno cũng không có lý do để không ra tay mà. Không phải nên ra tay sao? Đừng quên, đệ tử William của Augustus cũng chết trong tay Trần Giật Thần. Sau khi hết ngạc nhiên. Giáo hoàng rớt nói ra nghi ngờ của mình. Liệu có phải là Miyamoto Takeno phát hiện cậu bí mật theo dõi Trần Giật Thần nên rút lui không? Đúng là cũng có khả năng này. Jack gật đầu trầm ngâm. Miyamoto Takeno, Tác La và Hồng Thiên Bá đều là những cường giả hóa kình đỉnh phong trong nhiều năm. Mỗi người đều có một số thủ đoạn không thể để người khác biết. Có thể phát hiện ra tôi ở trong bóng tối cũng không có gì lạ. Có lẽ đây là cách giải thích đúng nhất. Giáo hoàng rớt chậm rãi lên tiếng. Giáo hoàng bệ hạ, rách hành lễ với giáo hoàng rồi không hiễ hỏi. Nếu Trần Giật Thần đã từ chối ý tốt của giáo hoàng thì vì sao còn cần tôi âm thầm bảo vệ nữa à? Có ba lý do. Giáo hoàng trả lời. Thứ nhất là vì La Hạo Thiên. Trần Giật Thần là khách do tòa thánh chúng ta mời tới. Nếu Trần Giật Thần gặp chuyện trên đường trở về khách sạn nước V, cậu là La Hạo Thiên thì cậu sẽ làm gì? Lúc này có quan hệ không tốt với La Hạo Thiên cũng đồng nghĩa với việc có quan hệ không tốt với cả giới võ thuật ở nước H. Chúng ta sẽ chỉ lợi bất cập hại. Hơn nữa, xảy ra chuyện trong phạm vi tòa thánh của chúng ta. Chúng ta phải giấu mặt mũi đi đâu. Thứ hai là vì Tiffany. Tiffany rất thích tên đó. Ngoài miệng nói cậu ta ngu ngốc nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho cậu ta. Tuổi chúng ta không còn nhỏ nữa. Thế giới sau này là thiên hạ của những người trẻ. Trần Giật Thần đã thể hiện được tài năng võ thuật trong cuộc thi và thể hiện được tâm tính trong sảnh tiệc. Tôi tin không lâu nữa cậu nhóc chắc chắn sẽ thành danh và đứng trên đỉnh phong của rất nhiều cường giả. Đến lúc đó, chúng ta tỏ ra thiện ý sẽ chỉ có lợi, không có hại. Còn điều thứ ba, giáo hoàng rớt dừng lại một chút mới nói tiếp. Tôi có cảm giác cậu nhóc Trần Giật Thần này sẽ thi đấu với Augustus trong tương lai. Vậy nên tôi muốn giúp cậu ta một chút khi chưa gây thù chuốc oán gì. Giúp cậu ta một tay, diệt trừ Augustus, nói xong, trong mắt giáo hoàng rớt lóe lên ánh sáng đáng sợ, rách hơi khom eo, cúi đầu, không nói gì nữa, mà ở một nơi khác, ba người Miyamoto Takeno, Tác La và Hồng Thiên Bá đang chuẩn bị rời đi. Hồng Thiên Bá đột nhiên nói, tôi đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn cảm thấy rất không ổn. Tác La ở bên cạnh hỏi ngược lại. Có gì không ổn? Trước đây khi biết Trần Giật Thần được mời đến tham dự buổi yến tiệc của giáo hoàng rớt. Ba người Miyamoto Takeno, Tác La và Hồng Thiên Bá đã cảm nhận được áp lực từ tòa thánh. Vì thế họ vội gọi điện liên lạc với tổ chức của thế giới ngầm. Mong nhận được sự giúp đỡ của họ. Mà người mà Miyamoto Takeno, Tác La và Hồng Thiên Bá liên lạc không phải ai khác. Chính là thuộc hạ tâm phúc của Augustus, Merlot. Nhưng Merlot không hề giúp ba người mà còn cảnh cáo chúng. Hội trưởng Augustus bảo tôi nói với mọi người vài câu thay ông ấy. Merlot nói, thứ nhất, Tổ chức thế giới ngầm của chúng tôi sẽ không thêm những người có ân oán với Trần Giật Thần như các người. Trần Giật Thần là khách được giáo hoàng đặc biệt mời tới. Nếu Trần Giật Thần có gặp chuyện gì trong quá trình này đồng nghĩa với việc tát thật mạnh vào mặt tòa thánh. Mặc dù thế giới ngầm chúng tôi không sợ tòa thánh, nhưng chúng tôi cũng không cần thiết phải thêm kẻ địch không cần thiết cho mình. Cũng không cần gián tiếp thay các người chịu đựng cơn thịnh nộ của tòa thánh. Thứ hai, bây giờ Trần Giật Thần là quán quân của cuộc thi võ thuật thế giới. Nếu lúc này anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng tương đương với việc tát vào mặt những lãnh đạo của tổ chức võ thuật thế giới. Hơn nữa, người phụ trách tổ chức võ thuật thế giới kỳ tiếp theo là La Hạo Thiên. Mà La Hạo Thiên là người như thế nào? Chắc không cần tôi nói rõ. Ba người cũng tự biết. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Bây giờ Trần Giật Thần không chỉ đại diện cho bản thân anh ấy mà còn lại cho cả nước hát. Điều này có nghĩa là gì? Các người cũng hiểu được. Vì vậy nếu ba người có khả năng chịu đựng cơn giận của họ thì cứ đến giết Trần Giật Thần đi. Ba người Miyamoto Takeno, Tác La và Hồng Thiên Bá còn chưa kịp phản ứng thì Mơ Lâu đã cúp máy. Hồng Thiên Bá trầm ngâm. Bây giờ mọi người thử nhớ lại những gì Mơ Lâu vừa nói đi. Tôi cảm thấy ngoài mặt Mơ Lâu đang nói với tôi rằng tổ chức thế giới ngầm của họ không muốn mạo hiểm đánh giết Trần Giật Thần lần này. Mà từ chối tham gia. Nhưng nghĩ ngược lại, tổ chức thế giới ngầm không tham gia. Chỉ dựa vào ba chúng ta không thể ra tay được trong phạm vi thế lực tòa thánh. Nói một cách tương đối thì đây chẳng phải là bảo vệ Trần Giật Thần một cách biến tướng sao? Tác La khó hiểu hỏi. Không đúng, đệ tử William của Augustus cũng chết trong tay tên Trần Giật Thần. Theo lý mà nói họ không nên ngăn cản chúng ta mà giúp chúng ta mới đúng. Miyamoto Takeno nói xen vào. Tác La nói rất đúng. Cho dù lần này tổ chức thế giới ngầm không tham gia, cũng không bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng sẽ chỉ là thế lực phía sau ba chúng ta. Một khi ra tay với tổ chức thế giới ngầm thì sẽ liên quan đến cả thế giới võ thuật trong toàn cầu. Không cẩn thận sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Hồng Thiên Bá nói. Đúng. Chính vì như vậy nên dù La Hạo Thiên là người phụ trách tổ chức thế giới võ thuật kỳ tiếp theo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng chính là điều tôi không thể hiểu được. Rốt cuộc lý do gì khiến cho tổ chức thế giới ngầm trở nên bất thường như vậy? Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa. Chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để giết tên khốn Trần Giật Thần kia. Tác La không cam tâm lắc đầu. Đi thôi. Bây giờ chúng ta cần giữ tính mạng đã. Nếu không sáng mai La Hạo Thiên tới thì chúng ta có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Vẻ mặt Miyamoto Takeno u ám. Ông ta hung ác nói. Chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội. Nhất định phải băm tên khốn Trần Giật Thần đó ra thành từng mảnh. Hồng Bá Thiên và La Tắc cũng lộ vẻ mặt nham hiểm tương tự. Cảm tưởng như trong mặt bọn chúng Trần Giật Thần là một người đã chê rồi vây. Cách chương.